hắn quyết định bắt đầu tìm từ đầu ngón chân. Có điều còn chưa kịp bắt tay đi tìm, hắn đã nghĩ đến một nơi, thú linh ấn. Thứ hiển thị trên tháp thông thiên tựa hồ chính là hình của thú linh, lẽ nào? Vừa xem đến thú linh ấn của mình, Châu Lượng đã thấy cảm giác sảng khoái lan từ đầu đến chân. Tựa như một người đã sắp chết khát sau vài ngày trong sa mạc chợt nhìn thấy một thùng bia lạnh trước mặt. Hoặc một người nhịn đói ba ngày thấy trước mặt có pate gan ngỗng và trứng cá muối vậy. Năng lực bị động, uy hiếp cộng 2 phá huyễn cộng 1 khống chế cộng 1 vậy mà uy hiếp đã tăng lên 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với hiệu quả uy hiếp và phạm vi uy hiếp của hắn đều đã tăng lên. Năng lực phá huyễn giúp hắn có thể phá vỡ các loại ảo giác và ngụy trang. Đương nhiên nếu đối phương quá mạnh thì hắn cũng không làm gì được. Phải biết một số sát thủ mạnh mẽ rất am hiểu các loại bẫy và huyễn thuật, rất khó đối phó. Năng lực khống chế. Trước kia hắn không cảm thấy, nhưng bây giờ khi tập trung cảm thụ năng lực này, Châu Lượng đã hiểu ra đây là năng lực hắn nhận được trong lĩnh vực dâm thú. Em mơ chính là một phân thể của năng lực khống chế trong người hắn. Thông qua năng lực này hai người sinh ra một loại liên lạc không thể chia cắt. Một khi em mơ chết đi, năng lực này của hắn cũng sẽ biến mất. Có điều năng lực này sinh ra không phải vì để khống chế em mơ mà là sinh ra năng lực khống chế nhất định đối với yêu thú. Nhưng những thứ này vốn là thuộc về Châu Lượng nên đương nhiên không phải nguyên nhân Châu Lượng mừng rỡ. Trong số năng lực chủ động có thêm năng lực của thần hệ thời gian. Thời gian dừng lại cộng 1, thời gian dừng lại 1 giây, thời gian khôi phục 2 ngày. Trái tim Châu Lượng đập thình thịch, đối với hắn năng lực uy hiếp đã khoa trương lắm rồi, nhất là đối với loại người vốn đã giỏi khống chế cục diện, nắm bắt cơ hội như hắn. Nhưng cùng lắm cũng nằm trong số những năng lực đơn giản, mà kỹ năng của thần này coi như là dùng mông nghĩ cũng biết đây là năng lực đỉnh cấp nhất. Châu Lượng dùng ý thức đưa vào trong đó, đây là kỹ năng chủ động, có thể làm cho hết thảy trong phạm vi kỹ năng trừ hắn đều dừng lại. Muốn sử dụng loại năng lực này lần nữa sẽ phải đợi 2 ngày sau. Đám người áp diêu đều nhìn chằm chằm Châu Lượng, có phải hắn ngủ một giấc dài xong bây giờ lơ mơ rồi. Lúc thì mặt mũi nhăn nhó, lúc thì cười ngây ngô. Lúc này trong lòng Châu Lượng, lão già thần thú đã trở thành một người rất tốt. Vừa nãy mình trách oan người ta rồi. Một vị thần trí cao nhân từ phúc hậu như vậy làm sao có thể chơi xấu một nhân vật nhỏ như hắn. Thời gian dừng lại. Mọi người đang chuẩn bị mở miệng phút chốc đứng yên. Châu Lượng hưng phấn cảm nhận cảm giác nắm trong tay hết thảy một giây đồng hồ này. Phạm vi là không gian hình tròn bán kính khoảng 2 mét xung quanh người hắn. Mà một khi sử dụng kỹ năng bộ phận thú linh ấn sẽ trở nên ảm đạm đi. Zino nhíu nhíu mày, vừa rồi dường như phút chốc chân tớ bị biến mất vậy, thật là kỳ quái. Ha ha, các vị, tớ không sao rồi, vấn đề đã nghĩ thông suốt rồi, tớ mời khách, mọi người cùng nhau liên hoan một trận. Châu Lượng cười to nói, sở dĩ Zino có loại cảm giác này là vì một nửa thân thể nàng ở bên ngoài. Toàn bộ những gì trong phạm vi bức xa của thần kỹ đều sẽ mất khống chế. Đây chính là đại sát khí, đối mặt với những đó người có sức mạnh cao hơn hắn cũng là lợi khí lật ngược thế cờ, đương nhiên không thể để đối thủ biết được. Có điều chắc cũng không có ai đoán được hắn có năng lực này. Trong lòng Châu Lượng rất sướng, tới nay hắn vẫn tương đối kiêng kỵ đám chiến sĩ bạc trắng hay vàng sáng. Mặc dù hắn gần như có năng lực toàn năng nhưng đứng trước chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh thì hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Cho dù là người mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng chỉ cần hơi sơ sẩy hắn cũng nắm chắc có thể giết chết đối phương. Đương nhiên khả năng quan sát của người mạnh cũng tương đối nhạy cảm. Loại năng lực này cũng phải xuất kỳ bất ý mới có thể thu được hiệu quả. Xem ra tầng thứ 2 thú linh giới đúng là một nơi... tốt, thần thú phù hộ. Xem ra hắn vẫn phải đi tới mấy lần nữa. Đương nhiên phải xem cho rõ ràng đã, nếu như vẫn giống lần trước thì Châu Thần Côn cũng xin miễn. Hắn cũng không cho rằng nếu lần nữa mình làm lại vẫn có thể thành công. Đó là một ám ảnh tương đối đáng sợ. Hơn nữa thú linh giới sẽ không lặp lại. Giờ hắn đã hiểu tại sao không nhìn thấy bóng dáng người mạnh nào tại tầng thứ nhất thú linh giới. bất cứ ai có tư cách vào tầng thứ hai đều sẽ không còn bất cứ hứng thú nào đối với tầng thứ nhất. Kỳ thực sau khi liên tục đạt được nhiều thắng lợi như vậy, Châu Lượng cũng đã đủ thú linh để chế tạo các trang bị còn thiếu, có nhiều hơn cũng vô dụng. Việc còn lại chính là làm thế nào tăng chất lượng của thú linh lên và nhận được các thuộc tính đặc thù. Tăng chất lượng thú linh là vấn đề thời gian, còn đạt được thuộc tính đặc thù thì phải tới những nơi thú tộc phải liều mạng. Châu Lượng đã được nhận thức sâu sắc cảm giác này. Nắm giữ một cỗ máy giết người như thời gian dừng lại chẳng khác nào có nhiều một mạng. Hắn phải nghĩ cách rèn luyện kỹ năng này lớn mạnh hơn. Châu Lượng phòng chừng có thể nắm chắc một giây đồng hồ đối phó cấp bậc bạc trắng, nhưng đối mặt chiến sĩ vàng sáng đại khái chỉ có 5 năm. Nếu như tốc độ tấn công của đối phương vượt qua năng lực phản ứng của hắn thì sợ rằng kỹ năng còn chưa kịp thực hiện đã thăng rồi. Nhưng chỉ cần làm kỹ năng này phát triển lớn mạnh thì tương lai nhất định sẽ thuộc về hắn. Mặc dù là trong ảo giác nhưng đối với Châu Lượng mà nói, đời trước đã sống xong rồi, đời này hắn phải sống cho tử tế. Số liệu có thể hiển thị nhưng chỉ giới hạn trong cấp đồ trắng và đồng thau. Hai loại trang bị này là cấp thấp nhất, bất kể ai cũng có thể nhìn thấu. Nhưng sau khi đến cấp bạc trắng sẽ không cách nào thấy rõ, thậm chí ngay cả điêu khắc sư cũng không thể. Nhiều nhất chỉ có biết được trong lúc điêu khắc. Còn cố liệu của các trang bị cấp vàng sáng trở lên sợ rằng đều là tuyệt mật. Đương nhiên còn có một phương pháp đơn giản, chính là căn cứ độ tối của trang bị mà phán đoán. Nhưng có trời mới biết trên người những lão quái vật này có những năng lực gì. Bây giờ Châu Lượng rất muốn tìm một người tâm sự. Hắn không biết những năng lực này của mình đến cùng là cấp bậc nào. Đáng tiếc trong chuyện này thật sự không tìm được một người để thảo luận nào. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, nhất là ánh mắt nóng bỏng những lão quái vật đó nhìn hắn. Chẳng lẽ là muốn cướp đoạt năng lực của hắn? Châu bạn học cũng hơi lo lắng, đối với những gì chưa biết hắn luôn có sự cảnh giác nhất định. Điều này cũng không thể trách hắn, suy cho cùng cá lớn nuốt cá bé là định luật của thú tộc. Bây giờ hắn quả thật quá nổi bật, trong khi sức mạnh còn cần rất nhiều thời gian để tăng lên. Có kiêng có lành, Châu bạn học rất hài lòng, như từ cõi chết trở về, mọi người cùng nhau ăn uống lu bù. Mấy người đàn ông thì không có cảm giác gì, nhưng đám phụ nữ tinh tế lại phát hiện sau mỗi lần ngủ say tỉnh lại Châu Lượng đều có thay đổi. Rất khó miêu tả sự thay đổi này, trong ánh mắt đó có thêm một chút tang thương, tựa hồ đã nhìn thấu điều gì đó. Gina, một ly nào. A, mặt bạn thật đỏ, thật đáng yêu, Châu Lượng cười nói. Hơ, liền ba ly đi, dám đấu rượu với bản tiểu thư, cho xỉn luôn. Ai sợ ai, đã sống là phải hết mình, đó mới là cuộc sống. Thời gian này gia tộc Áp Diêu vẫn đang lặng lẽ thu mua các loại thú linh có thuộc tính. Không phải tất cả mọi thuộc tính đều có vai trò. Những thuộc tính cao cấp mỗi thành phố cũng chỉ có một hai loại. Trước hết phải mua được số này, sau đó mới chọn lựa các loại còn lại một chút. Lần này gia tộc Áp Diêu đã dốc hết toàn lực. Cho dù thứ này không đắt nhưng quét sạch toàn đế quốc cũng là một việc rất nặng nề đối với gia tộc Áp Diêu. Có thể nói một khi thất bại gia tộc Áp Diêu sẽ phải làm lại từ đầu. Nhưng là một gia tộc thương nghiệp, nếu không làm thì thôi. Một khi đã quyết tâm thì phải ra tay tàn nhẫn. Bây giờ việc thu mua đã hoàn thành 7-8 phần. Châu Lượng biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Sư phụ vừa mới nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế. Do thái độ của Hiệu trưởng Học viện Chiến tranh An Dơ Lâu nên sự khống chế của Tamers đối với thành phố càng ngày càng mạnh. Xem như hoàn thành bước đầu tiên của Hồng Y Đại Chủ Tế. Nhưng lần này đến giáo đình cũng không thể xem thường. Bình thường đối với các thành phố có sức mạnh không cân bằng thì đối thủ sẽ làm khó một chút. Nếu như ngươi không thể xử lý được thì sức khống chế vừa hình thành lại có khả năng bị phá vỡ. Không có dao kim cương thì cũng đừng làm nghề cắt kính. Hiện nay cuộc sống còn yên ổn phải tranh thủ hưởng thụ. Bão táp của kẻ thù còn chưa đến, cho nên dù vui vẻ nhưng đồng thời ta mơ cũng hơi lo lắng. Không biết phái quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư linh hồn đã chuẩn bị đòn sát thủ gì. Nếu là chuyện gì cũng không làm thì chỉ có khi hắn là người không thể động đến. Hiển nhiên bất kể là hắn hay là Seymour chẳng qua cũng là cá nhân. Thế lực sẽ không để ý đến cá nhân. thời gian chờ đợi càng lâu cho thấy bão táp sẽ càng hung mãnh. Đây chính là đấu tranh quyền lực, nhưng nếu như qua được cửa này, hắn sẽ trở thành bá chủ một phương, đồng thời cũng tạo nên quyền uy của hắn trong tỉnh Thần Diệu. Cái khác không nói, ngay cả rất nhiều đại chủ tế trong thần miếu cũng không phục hắn trở thành Hồng Y đại chủ tế. Nhóc con, tỉnh rồi à? Không phải thần thú lại tìm con tán gẫu đấy chứ? Trong thời gian Châu Lượng mê man, mỗi ngày ta mơ đều đến 2 lần. Hiển nhiên như vậy không phải làm cho có lệ, mà là hắn thật sự quan tâm đến Châu Lượng. Hơn nữa thân là Hồng Y đại chủ tế mà mở mồm ra đã nhắc đến thần thú, cũng cho thấy hắn tín nhiệm Châu Lượng đến mức độ nào. Vẻ mặt Châu Lượng khiếp sợ. A, sư phụ, ngài đúng là không cần đoán cũng biết, thần thú thật sự đã tìm con tán gẫu. Tay ta mơ hơi run, mỗi khi Châu Lượng nói như vậy chính là lúc có việc lớn xảy ra. Bây giờ ngay cả ta mơ cũng không phân biệt được thật giả. Nói thật ra hắn đã tin một nửa rồi. Có lẽ thần thú thật sự rất chiếu cố tên đồ đệ này của mình. Nếu không làm sao hắn có thể hiểu được từ cổ, còn có thể có nhiều phương pháp điêu khắc kỳ diệu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, đến lúc lên sàn rồi. Nói đi, mời sư phụ xem. Châu Lượng mang lá chắn của mình ra, miệng ta mơ từ từ há to. Hai chữ hình tượng Hồng Y đại chủ tế đã vứt lên 9 tầng mây từ lâu rồi. Nghiên cứu thuật điêu khắc nhiều năm nhưng đáng tiếc không được việc gì. Mới đầu đối với một số kỹ thuật của A Thơ hắn còn mừng rỡ luyện tập một thời gian. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện cho dù đã biết phương pháp điêu khắc nhưng về kỹ thuật hắn vẫn kém rất xa. Hắn cũng đã chấp nhận, tập trung đi con đường quyền lực của mình. So với ta mơ thì lão Ma U lại tiến bộ rất nhanh. Trong lòng Ma U vốn đã không có tạp niệm, toàn bộ tinh lực đều đổ vào điêu khắc. Cộng thêm việc Châu Lượng giúp hắn giải quyết nỗi lo gia đình, ngay cả con cái cũng đã sắp xếp đàng hoàng. Trừ làm tốt công việc của mình để báo đáp Châu Lượng, Ma U cũng không có ý nghĩ gì khác. Một khi chuyên chú, tiềm lực của con người có thể bùng nổ vô cùng đáng sợ. Có Ma U tòa chấn, ta mơ cũng triệt để rảnh tay làm việc khác. Nhưng thân là một tế ti linh hồn, khi nhìn thấy lá chắn của Châu Lượng, ta mơ vẫn bị chấn động rất mạnh. Điều này là thứ không cách nào khống chế được. Phòng ngự 2-8 đủ để chấn động. Không có gì mới mẻ, vẫn là phương pháp điêu khắc kép. Thượng hạn 8 điểm làm mọi người giật mình, nhưng điều này chỉ có thể cho thấy thiên phú thú linh của Châu Lượng rất tốt, cũng không thể có ý nghĩa gì khác. Nhưng còn cộng 10 kháng độc. Thần thù, ngài thật chiếu cố cho đứa bé này. Sư phụ, ban đầu con cũng không biết điêu khắc cái lỗ này để làm gì. Thần thú báo mộng cho con nên con mang nội đan nhặt được trong lĩnh vực ngư long đặt vào đó. Kết quả đã có hiệu quả như bây giờ. Con nghĩ đây chính là thần thú muốn chỉ cho con một phương pháp điêu khắc hoàn toàn mới. Có xì gà không? Tế ti hút xì gà rất tổn hại đến hình tượng. Có điều lúc này ta mơ cũng không để ý điều này. Châu Lượng vội vàng móc ra một điếu. Ta mơ hút bập bập. Có thể tưởng tượng sự xuất hiện của lý thuyết điêu khắc này sẽ tạo nên một cơn sóng rung trời chuyển đất, thậm chí ảnh hưởng đến cả đại lục thần thú Amun. Con định xử lý thế nào? Ta mơ nói sau khi bình tĩnh lại. Sư phụ, ngài nhậm chức Hồng Y đại chủ tế, đệ tử cũng không có quà gì, lợi ích lại nhận được không ít. Cái này coi như quà của con, ngài đừng chê ít. Con chính là một người nghèo, Châu Lượng cười nói. Thằng danh này, làm thầy biết nói gì cho phải bây giờ. Ôi, tấm lòng của con ta nhận rồi. Có điều chuyện này vẫn nên thương lượng một chút với đại nhân xây mừng đã. Ta mơ biết đây là một đòn sát thủ A Thơ cho hắn để củng cố địa vị Hồng Y đại chủ tế. Chỉ cần nói tin tức này ra sợ rằng có thể dọa lùi mọi tấn công của đối thủ. Nhưng ta mơ cũng không đánh lòng ôm hết vào người mình. Chuyện này vẫn giao cho sư ba dư quyền quyết định. Với sự cay độc của hắn có thể sẽ nghĩ ra phương thức xử lý tốt hơn. Sáng sớm lên đường, hai người tới Đa O Sờ trước, sau đó mới đến giáo đình. Simon đã dặn kỹ không thể mang lộ dao theo. Hiển nhiên Simon rất rõ ý nghĩ của giáo hoàng. Xử lý sự kiện nữ thần càng thấp giọng hắn sẽ càng hài lòng. Giáo đình không cần một người thứ hai thay mặt cho thần thù. Đồng thời đây cũng là một loại bảo vệ đối với lộ dao. dù sao nàng còn không có năng lực tự bảo vệ mình. Một gã be xảo quyệt như Châu Lượng quả là ngàn năm khó gặp, đối với hắn Sư Ba Dư và ta Mơ đều vô cùng yên tâm. Nếu ai có thể tính kế được tên này, hai người sẽ sẵn sàng thưởng cho người đó một huy chương. Phủ đệ của đại nhân Simon, Sư Ba Dư không tốt hơn ta Mơ lúc trước bao nhiêu, miệng cũng há hốc. Châu Lượng cười khổ, từ lúc hắn đi vào cổng An Ni đã bám chặt trên người hắn không chịu xuống. Sư Ba Dư nói thế nào cũng vô dụng, nói nhiều quá còn bị An Ni mắng. A thơ, con muốn xử lý như thế nào? Phản ứng của Sư Ba Dư giống hệt Tamers. Tamers cười cười, thằng bé này muốn tặng con làm đòn sát thủ củng cố vị trí Hồng Y Đại Chủ Tế nhưng con không dám nhận. Sư phụ, ngài quyết định đi. Sư Ba Dư nhắm mắt lại lẳng lặng suy nghĩ, An Ni thì yên tĩnh nghịch tóc Châu Lượng. Nhìn thấy Châu Lượng, bé con này vui vẻ quên hết tất cả mọi việc. Châu Lượng không bao giờ nghĩ tới mình còn có sức hấp dẫn đối với cả em bé. Một lúc lâu sau Sư Ba Dư mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh. Đến lúc để A Thơ lên sân khấu rồi, lần này đến đế đô chúng ta sẽ tập trung đề cử nó. Ta Mơ cười cười, ý nghĩ của con cũng giống như của sư phụ. Con nghĩ sư phụ tiến cử với giáo hoàng bệ hạ thì hiệu quả sẽ tốt càng. Sư tổ, sư phụ, con không cần đâu. Thằng nhóc này, chẳng lẽ ta và sư phụ ngươi chính là hai lão già kia cả ngày chỉ muốn lợi dụng ngươi à? Yên tâm đi, mặc dù con còn trẻ nhưng sau thời gian tích lũy như vậy cũng đã đến lúc rồi. Hơn nữa ta Mơ cũng là Hồng Y Đại Chủ Tế rồi, xem như con cũng có chút xuất thân danh giá. Sư Ba Dư cười nói. Đại chủ tế quả thật không đáng kể gì nhưng Hồng Y Đại Chủ Tế thì đã miễn cưỡng được coi là có tiếng nói. Nếu có hắn bảo đảm nữa thì bây giờ quả thật đã đến lúc làm cho những người khác biết một chút đến truyền nhân đắc ý của tỉnh thần diệu bọn họ rồi. Si, ông nội bao giờ chả thích lợi dụng người khác. An Ni làm mặt xấu, vạch trần bộ mặt thật của Sư Ba Dư không hề khách sáo. Sư Ba Dư cười to, con bé này. Ông nội nuôi con nhiều năm như vậy bây giờ có anh trai là quên luôn ông nội rồi. An Ni le lưỡi, bám chắc trên người Châu Lượng. Hết thảy do sư tổ và sư phụ định đoạt, cho dù là núi đao biển lửa con cũng dám đi. Châu Lượng chính là loại người này, khi cần thì phải lui nhưng nếu đã đến lúc mình phải tiến lên thì kể cả giáo hoàng hắn cũng không sợ. Hắn cũng thật sự muốn gặp giáo hoàng một lần. Sẽ có một ngày vị trí này chính là của hắn. Hơn nữa khi hắn làm giáo hoàng tuyệt đối sẽ không hèn nhát như vậy. Ông nội, người ta cũng muốn đến đế đô. Nin y, bọn ta đi công chuyện. Không mà, người ta cũng muốn đi. Ông không mang là con sẽ bỏ nhà đi. An Ni đa dọa. Được, có điều lúc chúng ta làm việc con không được quậy. Nếu không ông sẽ nhốt con lại đấy. Sư Ba Dư nghiêm giọng. Nin y là cô bé ngoan mà. An Ni dựa vào Châu Lượng phi thường ngoan ngoãn. Châu bạn học cười khổ. Kỳ thực mặc dù bé con này không nặng nhưng bế lâu cũng rất mệt. Trong lúc nhóm người Châu Lượng tiến về đế đô có hai người cũng đang lặng lẽ tới đế đô của đế quốc Mông Gia. Đại Kim, cho dù mấy lão quái vật như Agastus gian trá đến mấy cũng chỉ có thể hít khói chúng ta. Bóng ma nói đắc ý. Lượng. Cái tên này rất hiếm gặp, hơn nữa tên này thông thạo từ cổ, tuổi cũng không lớn, lại là tộc be. Người tuổi trẻ có tổng hợp những điểm này sẽ không quá nhiều, hơn nữa lại có thiên phú như thế, nhất định không phải hạng người vô danh. Quan trọng nhất là chỉ có ba người bọn họ biết tên này đến từ Mông Gia. Nhưng bóng ma và đại kim vẫn đưa ra bản vẽ để tìm kiếm trong nước, sau đó dùng kế ve sầu lột xác xuất phát về đế quốc Mông Gia. Ngày đó có không ít người đến xem nhưng may là không có người của đế quốc Mông Gia. Bất kể hắn là con cái nhà ai, chỉ cần ai cướp được là của người ấy. Dư Chiết sẽ không. Yên tâm, mặc dù gã này rất mạnh nhưng đầu óc lại không linh hoạt như chúng ta. Thằng bé này là đồ đệ chung của hai chúng ta. Ngươi tới công hội nghề nghiệp tìm con bạo gấu đó. Ta đến giáo đình, chia làm hai đường. Bóng ma nói. Hội trưởng công hội chiến sĩ đế quốc Mông Gia Monfiter là tộc be vàng tối có năng lực cuồng hóa. Mặc dù đại kim chỉ là cấp vàng sáng nhưng dù sao hắn cũng là bỉ mông. Bỉ mông vàng chính là khắc tinh của mọi chiến sĩ thú biến. Cho dù đối kháng với bạo gấu vàng tối cuồng hóa cũng là 50-50. Vì thằng nhóc này bọn họ cũng đã tốn rất nhiều công sức. Điều làm bóng ma thích nhất là tên này chẳng những có thiên phú khác người, vô cùng kiên trì lại tương đối linh hoạt, không phải một tên ngớ ngẩn. Hắn có thể cùng lúc lừa nhiều người mạnh như vậy, riêng sự khôn ngoan này đã đủ tư cách làm sát thủ rồi. Ngồi trên xe ngựa, Châu Lượng hắt xì liên tục. Bà nội nó, tên nào đang tính kế mình đấy? Đế đô là trung tâm kinh tế và quyền lực của đế quốc Mông gia, mức độ phồn vinh quả thật vượt qua tưởng tượng của Châu Lượng. Trên đường đi có An Ni đi theo nên hắn cũng không thấy cô quạnh, còn Sư Ba Dư và Tamers thì cũng tràn ngập lòng tin vì có thêm đòn sát thủ khảm thú linh vào trang bị. Bọn họ ở trong trạm dịch cao cấp tương đối xa hoa dành riêng cho nhân viên thần chức. Đãi ngộ tại một trạm dịch ở đây cũng tốt hơn rất nhiều so với ở thần miếu Zeusma. Đây chính là đế đô. Cũng khó trách người ở đế đô luôn luôn cuồng ngạo vì quả thật nơi này tập trung đại đa số của cải của đế quốc. Các con không được đi lung tung. Nini, ở đây không phải thần diệu, không được gây chuyện, nếu không sau này ông không cho phép con ra khỏi cửa nữa. Sư Ba Dư nói, kỳ thực cũng để nhắc nhở Châu Lượng nước ở đế đô rất sâu. Người ta ngoan nhất mà, Nini phi thường không nể mặt đại nhân Simon. Sư Ba Dư và Tamers tới giáo đình chờ đợi. Coi như là Simon muốn gặp giáo hoàng cũng không nhất định có thể gặp. May mà lần này là giáo hoàng gọi bọn họ đến nên chắc chắn có thể gặp được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người phải đi đến giáo đình chờ đợi. Đây là lễ tiết. Còn Châu Lượng thì ngay cả tư cách chờ đợi hắn cũng không có. Càng đỡ phiền phức. Anh A Thơ, chúng ta đi chơi đi. Đế đô vui hơn Đa O Sở nhiều. Sư Ba Dư và Tamers vừa đi, Anni đã lập tức vứt cảnh cáo của ông nội lên 9 tầng mây. Anh biết là em không chịu ngồi yên mà, ra ngoài chơi cũng được nhưng em nhất định phải nghe lời. Nin Y nghe lời anh trai nhất, Anni cười nói ngoan ngoãn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đúng là một tiểu hồ ly tinh. Châu Lượng đặt Nin Y ngồi trên vai, các tế ti ở trạm dịch đều rất cung kính. Cho dù Châu Lượng chỉ là một tế ti kiến tập, thậm chí còn là tế ti kiến tập từ bên ngoài đến nhưng hắn là người đại nhân Simon mang đến, không ai dám vô lễ với hắn. Cảm ơn hảo ý dẫn đường của họ, Châu Lượng cũng dự định đi dạo quanh trạm dịch để cảm thụ bầu không khí thành phố lớn một chút. Không thể không nói hắn đã tìm được cảm giác của thành phố trong kiếp trước, khắp nơi đều là người, đủ loại các kiểu dáng làm mọi người hoa mắt. Châu Lượng không dự định mang Anni đi dạo phố, dù sao hắn cũng không biết đường. Nếu chẳng may lạc đường thì thật mất mặt, vì vậy hắn tìm một quán rượu thoạt nhìn rất không tồi gần đó. Thái độ phục vụ trong quán rượu rất tốt, nhất là thấy y phục tế ti của Châu Lượng nên cũng tỏ ra tương đối tôn kính. Là trụ sở của giáo đình, người ở đế đô vẫn tương đối tôn trọng tế ti. Ngay cả một tế ti từ bên ngoài đến như Châu Lượng cũng được thơm lây. Châu Lượng dẫn Anni tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi một chai rượu trắng và mấy món ăn nhẹ. Bình thường Anni rất mau mồm mau miệng nhưng lúc này lại hết sức yên tĩnh. Cô bé không hề đòi Châu Lượng dẫn đi dạo phố mua đồ mà ngoan ngoãn cầm chai rót rượu cho Châu Lượng. Thấy bộ dáng vất vả của Nin Y, Châu Lượng cũng không nhịn được cười, đúng là một bé con đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, gặp lại cầu cầu, Châu Lượng tự tay rót rượu ăn uống vui vẻ. Hắn không hề muốn sống khắc khổ như sư phụ Nhật. Nói thật cuộc sống của vị sư phụ Nhật này thật là khổ, trừ một số trường hợp đặc biệt còn lại thì rượu cũng không uống, luôn luôn cầu nguyện rất đúng giờ. Sau khi làm Hồng Y Đại Chủ Tế cũng không hề mạnh tay mà chỉ làm đúng bổn phận. Nếu là người khác sợ rằng việc đầu tiên là phải lập tức loại bỏ các thế lực khác. Trước hết giết vài tên chống đối rồi nói tiếp. Châu Lượng cũng đang cân nhắc các bước ở đế đô, gặp giáo hoàng nên biểu hiện vừa đúng thế nào, làm sao có thể kiếm được chút lợi ích. Mặt khác chính là tranh thủ thời gian đi gặp Olivia. Bình thường ở Zeusma còn không sao, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhớ nhưng lại không mãnh liệt như bây giờ. Dù sao bây giờ cũng đã ở cùng thành phố, hô hấp cùng một bầu không khí. Châu Lượng uống hết chén này đến chén khác. Annie bên cạnh ngoan ngoãn rót rượu, chóp mũi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Dù vậy cô bé này vẫn tỏ ra rất biết điều, không hề quấy rầy Châu Lượng suy nghĩ. Chẳng mấy khi Nin Y biết điều nhưng chưa chắc người khác đã biết điều như vậy. Này, nhóc con, nhường chỗ cho anh em được không? Mấy thanh niên ăn mặc gọn gàng, trên mũi đục lỗ đeo khuyên, trang phục tương đối thời trang đi tới. Châu Lượng đánh giá bọn họ, đây chính là mốt ở đế đô bây giờ. Nhìn quần áo đã biết là quý tộc mà quả thật khách khứa nơi này đều không ai không có tiền. Người phục vụ không ngăn cản hắn đi vào cũng vì thấy hắn mặc áo tế ti mà thôi. Ta sắp uống xong rồi, các ngươi đợi lát nữa. Trải qua khảo nghiệm của thông thiên chi lộ, tâm tình của Châu Lượng cũng đã có thay đổi nhất định. Ít nhất cũng đã trưởng thành hơn một chút, không phải động cái đã bốc hỏa như trước. Hiếm khi Châu Thần Côn nói chuyện nhẹ nhàng được một lần nhưng mấy người trẻ tuổi lại đưa mắt nhìn nhau rồi cất tiếng cười to. Nhóc con, mắt mày bị mù sao mà dám để chúng ta đợi? Thanh niên dẫn đầu nói rồi đưa tay vén lọn tóc trên trán lộ ra một thú linh ấn đặc biệt, một tộc Thiên Nga Xoan. Tộc Thiên Nga Xoan được xưng là quý tộc trời sinh. Một tế ti kiến tập be biết điều lúc này nên cung kính nhường chỗ, vậy mà bây giờ dám bắt hắn phải đợi. Châu Lượng nâng chén lên uống một ngụm to, cho dù những gì trên thông thiên chi lộ chỉ là ảo giác nhưng ký ức đó lại quá sâu sắc làm cho tâm tính Châu Lượng cũng chín chắn hơn nhiều. Không muốn đợi thì tìm bàn khác, dù sao cũng còn nhiều bàn trống mà. Châu Lượng nói lạnh nhạt rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tính khí của Châu Lượng tốt không đồng nghĩa với tính khí của Annie cũng tốt. Bé con này động chút đã nổi bão rồi, tại Đa O Sờ là một người ai ai dám động vào. Bé con tộc cáo chẳng mấy khi được ở bên A Thơ một mình nên đang cố gắng tỏ ra dịu dàng đáng yêu. Kết quả là lại xuất hiện mấy thằng khốn không có mắt như vậy. Biến đi. Annie đứng lên chống nạnh. Nin Y, không được thiếu lịch sự thế. Châu Lượng nói. Annie lập tức nhỏ giọng nói. Biết rồi, nhưng những người này thật đáng ghét mà. Một cô bé thật xinh đẹp, tặc tặc, ngon đấy, về làm hầu gái cho anh nhé. Gã tộc Thiên Nga này chẳng những nói chuyện mà còn đưa tay ra, đối đũa của Châu Lượng lập tức đập tới. Thanh niên này bị đau lui lại hai bước xoa xoa bàn tay trắng mịn của mình như một con đàn bà. Nhóc con, mày dám đánh tao, tao phải giết cả nhà mày. Châu Lượng thở dài một hơi, bây giờ tại sao thanh niên đều không có giáo dục như vậy, hơi chút đã đòi giết cả nhà người ta. Nin Y, chúng ta đi thôi. Đây là đế đô, hơn nữa sư Ba Dư cũng đã dặn không được gây chuyện, Châu Lượng cũng cảm thấy không cần tính toán với đám con cháu quý tộc này. Đi, đám thanh niên cười to như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, một người trung niên có vẻ như chủ quán vội vàng cúi đầu khom lưng đi tới. Thiếu gia Gabriel, ngài đến từ bao giờ, phục vụ không chu đáo, xin lỗi ngài. Lão lộ, tay của bản thiếu gia bị đánh, ngươi làm thế nào? Gabriel đưa tay ra, quả thật chăm sóc rất tốt, bàn tay thon dài trắng nõn. Lão lộ, thiếu gia Gabriel là thiên tài của công hội điêu khắc sư cấp tông sư tương lai. Giờ đây bị thương ở chỗ ngươi, ngươi nói sao? Mấy tên thanh niên xung quanh lập tức ồn ào, người trung niên tộc Pháp gọi là lão lỗ này có thể mở cửa hàng ở nơi như thế này hiển nhiên cũng đã quen với các đủ loại người. Nghe thấy mình xưng hô đối phương là Gabriel mà tên nhóc kia vẫn không hề đổi sắc. Nếu không phải có chỗ dựa vững chắc thì chính là loại nhà quê không biết gì. Lão lỗ mở quán rượu này cũng đã hơn 20 năm, đâu có chuyện gì mà hắn chưa từng thấy. Quán rượu này đồ rất ngon, vị trí cũng không tồi, rất được các tầng lớp yêu thích. Lão lỗ lại cũng là người khéo tay, gần đây đã chế ra món cháo hoa đào nhất phẩm có thể làm đẹp da. Các cô bé ở đế đô hết sức vừa ý, hoa đào mỹ nhân tương ánh hồng. Rất may mắn là mấy cô nương đẹp nhất đế đô đều thích món cháo này, vì vậy quán rượu này càng đông khách. Rất nhiều thanh niên đến đây chỉ để thử thời vận xem có thể được nhìn thấy dung nhan giai nhân hay không. Bây giờ còn chưa phải đến bữa mà chỗ ngồi trong quán đã sắp hết rồi. Đều là người tuổi trẻ, cậu xin lỗi thiếu gia Gabriel ở một lời, lần hiểu lầm này coi như xong, được không? Lão Lỗ do dự một chút, vì bất kể người trẻ tuổi này hay là cô bé đáng yêu kia đều không giống như là người bình thường. Xin lỗi cũng được, hôm nay bản thiếu gia có việc không muốn tính toán với mày, ngoan ngoãn gọi ta ba tiếng ông nội. Ôi, đúng là cháu ngoan, Châu Lượng cười tủm tỉm nói. Ani bên cạnh bật cười khanh khách. Anh A Thơ, cháu mà không nghe lời như vậy thì không có cũng không sao. Hai người diễn trò làm gây ri ở tức điên người. Tại đế đô mà cũng có người dám đắc tội gia tộc gây ri ở bọn họ. Lên, đánh cho ta, giết chết hắn ta chịu trách nhiệm. Châu Lượng kéo Nin Y phía sau, không nhẫn được nữa thì không cẩn nhẫn. Vừa chuẩn bị động thủ thì một bóng dáng chạy tới như bay, móng vuốt vồ về phía mũi gây ri ở. Lập tức gương mặt anh tuấn của gây ri ở có thêm mấy vết máu. Ra tay là một vật tròn tròn lông rất mượt. Sau khi một vuốt đánh lui gây ri ở, bóng dáng này lập tức lao về phía Châu Lượng. Chỉ có điều Châu Lượng lại không ngăn cản mà cười dịu dàng đưa tay ra. Bi ba bi ba. Yêu thú như một con chó con nhảy lên trên người Châu Lượng, vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui trên mặt hắn, một đôi mắt to nước mắt lưng tròng. Ha ha, cầu cầu, lâu rồi không gặp, nhóc con nhà ngươi lại béo rồi. Châu Lượng ấn ấn quái vật nhỏ, trên người nó thịt núc ních, có vẻ ăn uống không tồi. Vừa thấy con thú nuôi này, vẻ mặt của Lão Lỗ lại trở nên bình tĩnh, vì ở cả đế đô đâu có ai không biết con thú nuôi tên gọi cầu cầu này. Bởi vì nó là thú nuôi của đại tiểu thư Olivia gia tộc Gayrie. Người trẻ tuổi trước mắt này cùng lắm cũng chỉ là một thành viên trong gia tộc Gayrie, một điêu khắc sư mà thôi. Hiển nhiên Eder cũng đã nhận ra tiểu quái vật này, lập tức một bụng lửa tan biến. Nếu vì vậy có thể trò chuyện vài câu với Olivia thì coi như nhờ họa được phúc rồi. Lão Lỗ lùi lại một bước, lẳng lặng nhìn tộc bé trẻ tuổi xa lạ này chơi với tiểu yêu thú. Không có ai có thể làm quen với con yêu thú này của tiểu thư Olivia vì nó rất ghét người lạ. Có điều đối với bất cứ người nam giới nào tới gần Olivia tựa hồ nó đều giận dữ. Thậm chí ngay cả giáo hoàng cũng bị nó cào. Vì vậy danh tiếng của quái vật nhỏ này càng vang dội. Nhưng bây giờ nó lại tỏ ra hết sức thân thiết với cậu bé trước mặt. Anh trai, đây là cái gì? Nó tên là cầu cầu, rất vui. Nào, lăn một vòng. Châu Lượng đặt cầu cầu trên bàn. Quái vật nhỏ lập tức cuộn tròn lăn qua lăn lại, làm cho Nin Y vui mừng khôn xiết, lập tức bế lên. Lúc này một tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần. Châu Lượng ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Olivia vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có điều không thể nào tìm thấy vẻ ngây thơ hoạt bát trên mặt trước kia. Có lẽ từ một góc độ nào đó thì nàng càng trở nên xinh đẹp thanh nhã hơn, toàn thân đều toát ra khí chất cao không với được. Nhưng làm thế nào Châu Lượng cũng không tìm được cảm giác làm cho hắn hoài niệm kia. Bạn đến rồi à? Olivia nhẹ nhàng nói, âm thanh không hề có chút thân thiết nào. Điều này làm cho Châu Lượng đang nhiệt tình cũng dần dần tỉnh táo lại. Nếu như chưa trải qua thông thiên lộ có thể hắn sẽ có biểu hiện khác. Nhưng bây giờ hắn chỉ gật đầu. Cầu cầu sống rất thoải mái. Bây giờ tôi trả nó cho bạn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc nó. Châu Lượng nói. Cầu cầu thì trợn mắt nhìn trái nhìn phải. Nó cũng thấy bầu không khí rất không phù hợp. Olivia nhìn thoáng qua cầu cầu. Ánh mắt có thêm một nét dịu dàng nhưng cũng không ở lại thêm bao lâu, gật đầu rời đi. Châu Lượng không cử động, cũng không hỏi, dưa hái xanh không ngọt. Quan trọng nhất là hắn có thể cảm thấy Olivia làm cho hắn động lòng trước kia nay đã biến mất rồi. Cầu cầu kêu lên có vẻ sốt ruột nhưng cũng không thể nào ngăn được. Châu Lượng vuốt vuốt đầu cầu cầu. Không ít thanh niên đều nhìn Olivia càng lúc càng xa, vẻ mặt sùng bái đến tận lúc bóng dáng nàng biến mất. Từ đầu đến cuối Eder Gayri ở đều nhìn trợn mắt há mồm, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Đáng tiếc là Olivia hoàn toàn coi hắn như không khí. Điều này làm cho trong lòng Eder cũng buồn bực. Quay đầu nhìn cầu cầu cùng gã bé nhà quê này, lửa giận trong lòng lập tức dâng cao. Có thể thấy giữa hai người không có quan hệ gì. Hơn nữa ngay cả tiểu quái vật này cũng không có giá trị gì nữa. Đánh cho ta. Eder vẫn phải lấy lại thể diện. Kỳ thực tâm tình của Châu Lượng cũng không phải rất tốt, dù không nghiêm trọng như tưởng tượng nhưng dù sao cũng có chút mất mát. Lúc này còn có người dám trêu chọc hắn, kết quả có thể nghĩ. Cùng với Nini ở bên cạnh vỗ tay khen tốt, tất cả đám người này đều bị Châu Lượng trực tiếp ném qua cửa sổ. Hắn đương nhiên không thèm quan tâm đối phương là ai. Người tuổi trẻ, gã Ider này quả thật là một thành viên của gia tộc Gayrier. Hơn nữa từ nhỏ đã thể hiện thiên phú điêu khắc, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Thấy cậu tự hồ có quen biết tiểu thư Olivia nên tôi nói thẳng, chuyện này tốt nhất cậu phải xử lý cho tốt, nếu không chưa biết hậu quả thế nào. Lão Lỗ vội vàng nói, những gì xảy ra đã cho thấy người trẻ tuổi này không tầm thường nhưng đế đô không phải nơi khác. Có một số người không được trêu chọc, có một số việc không được làm. Cảm ơn ông chủ, Châu Lượng cười nhà, Sư Ba Dư cũng không phải người sợ việc. Không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức. Phản ứng của đế đô rất nhanh. Chưa được một lát năm thành vệ quân đã xông lên, lập tức vây quanh Châu Lượng và An Ni. Thành vệ quân làm việc, người không liên quan tránh ra. Năm thành vệ quân nhìn chằm chằm, dẫn đầu là một chiến sĩ đồng thau. Người tuổi trẻ, theo chúng ta đi. Tiểu đội trưởng dẫn đầu nói lạnh như băng. Đắc tội gia tộc Gayri ở vốn đã là việc không sáng suốt, thấy đối phương chỉ là một tế ti kiến tập thì hắn càng không thể khách khí. Dựa vào cái gì? Châu Lượng nói lạnh nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 212, đánh hội đồng hoành tráng. Dựa vào cái gì à? Chỉ dựa vào đây là ta nói. Tiểu đội trưởng tộc Lion hết sức ngạo mạn, một tế ti kiến tập mà dám kiêu ngạo như thế. Thật không biết chữ chết viết thế nào. Khóe miệng Châu Lượng khẽ nhếch, tâm tình hắn rất không tốt, siêu cấp không tốt. Bây giờ mình chỉ muốn được ở một mình, sao mẹ nó lắm chuyện thế. Nin Y, đứng sang bên cạnh anh một lát, Châu Lượng nói với An Ni, đồng thời cầm chai rượu trên bàn lên. Hắn không nói hai lời trực tiếp đập lên trán tiểu đội trưởng, một trận quyền đấm cước đá đánh ngã bốn tên còn lại. Tiểu đội trưởng đồng thao lau máu trên đầu. Lập tức tiến hành thú linh biến, một thân trang bị đồng thao hiện lên, trong lòng hơi tính toán, tay rút trường kiếm ra. Thương tổn quý tộc, còn dám tấn công thành vệ quân, tội chết. Châu Lượng vỗ tay nhìn đối phương một mắt, đánh nhau thì tâm tình hắn sẽ tốt hơn một chút. Nhảm nhí nhiều thế, ta ở đây này. Những người ở trên tầng 2 này đều đã nép vào trong góc, rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt. Đúng là vui, nhóc con này từ đâu đến? Đúng là to gan lớn mật, ngay cả thành vệ quân cũng dám đánh. Thành vệ quân và kỵ sĩ đoàn giáo đình 3 ngày đánh một trận nhỏ, 10 ngày đánh một trận lớn nhưng rất ít khi dính dáng đến tế ti.